Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 320, đột phá cửu tinh chiến thần. Tạo hóa cấp đao kỹ. Chợt, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành tu luyện. Trước tiên, hắn đầu tiên là từ trong nạp giới lấy ra cửu dương thảo. Cửu dương thảo xem như có thể phụ trợ bát tinh chiến thần đột phá cửu tinh chiến thần đồ vật. Cực kỳ chân quý, đồng dạng, lai lịch của nó cũng không phải tầm thường. Cửu dương thảo cũng không phải là siêu nhiên tinh đồ vật, mà là bắt nguồn từ một tia lửa bên trong. Trải qua hơn trên vạn năm mới có thể mọc ra từ một gốc linh thảo. Cố Thành vừa mới lấy ra thời điểm, trong cả phòng chính là tràn đầy một cỗ hỏa chi nguyên tố. Nếu như trực tiếp tiến hành luyện hóa, tự nhiên là không được. Nhất định phải dùng đến một chút thủy hệ bảo vật, tiến hành trung hòa. Mà lần này, Cố Thành thì là sử dụng tầng 3 nhược thủy. Tầng 3 nhược thủy là một loại thủy hệ trí bảo, ẩn chứa cực kỳ cường đại thủy nguyên tố chi lực, mới vừa dễ dàng trung hòa ở cửu dương thảo hỏa chi nguyên tố. Rất nhanh, Cố Thành liền mở ra thời gian thiên phú, sau đó tiến hành luyện hóa cửu dương thảo. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Đối với chiến thần cấp 1 mà nói, thời gian một tháng đi qua rất nhanh, mà đối với tinh hệ cấp, tinh hà cấp liền càng là như vậy. Thời gian một tháng chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt thôi. Nhưng là đối với có được thời gian thiên phú Cố Thành mà nói, thời gian một tháng tu luyện đủ để tương đương với những người khác thời gian 3 năm. Đi qua thời gian dài như vậy luyện hóa, một ngày này Cố Thành đạt được cửu dương thảo, rốt cuộc bị hắn hấp thu hầu như không còn. Oanh, đúng lúc này, Cố Thành có thể cảm giác được một tầng cửa ải xuất hiện ở trước mắt của mình. Đó là cửu tinh chiến thần ngưỡng cửa. Trải qua hơn một tháng thời gian luyện hóa, hắn rốt cuộc sắp đột phá đến cửu tinh chiến thần cảnh giới. Mà lúc này, chỉ cần Cố Thành vượt qua ngưỡng cửa này, liền thành công đột phá đến cửu tinh chiến thần cảnh giới. Cho ta đột phá. Cố Thành thấp giọng mở miệng nói. Chợt, một sóng lớn cốt cốt linh khí vọt tới. Sau đó hướng về tứ chi bách hài cọ rửa đi. Bắt đầu toàn lực đánh vỡ cửu tinh chiến thần hàng rào. Oanh, rốt cuộc, tại ta nhất thời khắc. Cố Thành cảm giác được bản thân tiến vào hoàn toàn mới một cảnh giới bên trong. Hắn rốt cuộc đột phá bát tinh chiến thần cực hạn. Thành công đạt tới cửu tinh chiến thần cảnh giới. Đến cảnh giới này. Liền đã đi tới chiến thần cảnh giới đỉnh phong. Lại bước kế tiếp chính là đại đế. Hoặc là đột phá trở thành tinh hệ cấp. Mới vừa đột phá đến cửu tinh chiến thần. Cố Thành liền có thể cảm nhận được lực lượng toàn thân so trước kia càng là cường đại rồi mấy chục. Lần không ngừng. Công kích, phòng ngự, tốc độ đều có một cái rõ rệt biến hóa. Loại biến hóa này là rất khó để cho người ta tưởng tượng. Hiện tại chỉ cần muốn một chiêu. Cố Thành cũng cảm giác được có thể tùy tiện đánh giết một tên bát tinh chiến thần cực hạn. Bát tinh chiến thần cùng cửu tinh chiến thần sự chênh lệch thật sự là quá mức khổng lồ. Căn bản là không có cách giải thích. Đột phá đến cửu tinh chiến thần về sau. Cố Thành chính là xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn đầu tiên là đem trên người tuyệt đại đa số chưa dùng tới tài nguyên toàn bộ đều đến khu giao. Dịch đổi. Rất nhanh hắn liền gom góp được ước chừng 70 ức tinh bích. Có nhiều như vậy tinh bích về sau. Cố Thành liền có thể mua sắm càng nhiều liên quan tới cửu tinh chiến thần cần có tư nguyên. Tại thất tinh lâu nhìn một vòng lớn. Cuối cùng Cố Thành lựa chọn khác biệt kỳ vật tầng 5 nhược thủy. Cùng kim cương chi mộc. Hai loại bảo vật tổng cộng hao tốn đại khái 30 ức tinh bích giá cả. Tầng 5 nhược thủy là tầng 3 nhược thủy thăng cấp bản. Hắn công hiệu tự nhiên cường đại hơn rất nhiều, mà kim cương chi mộc thì là phụ trợ đánh vỡ cửu tinh trung kỳ thành lũy bảo vật. Cả hai dưới sự trợ giúp, có thể gia tốc đột phá, rất nhanh liền có thể đạt tới cửu tinh chiến thần trung kỳ. Mua hai món bảo vật này về sau, Cố Thành thời gian kế tiếp liền là chuẩn bị lần thứ hai tiến hành tu luyện. Nhưng là trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức dài dằng dặc. Bởi vậy Cố Thành quyết định ngày bình thường tu luyện, nửa đường ở giữa liền tiến về Linh Vũ Tràng. bắt đầu ma luyện bản thân, dùng cái này tới bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình. Cứ như vậy, Cố Thành vừa tu luyện, vừa bắt đầu tại Linh Vũ Tràng bên trong tiến hành chiến đấu. Sinh hoạt cứ như vậy kéo dài trôi qua, đồng thời hắn tu vi cũng đang chậm rãi dâng lên lấy. Bất quá vẻn vẹn qua hơn một tuần lễ về sau, tại Linh Vũ Tràng bên trong Cố Thành liền không cách nào chiến đấu tiếp nữa. Bởi vì tại Linh Vũ Tràng bên trong đạt tới cửu tinh chiến thần cảnh giới người thật sự là quá ít. Lần đếm một cái cố đô khu, cũng cứ như vậy rải rác mấy cái. Có lẽ, trong mấy năm nay cũng có thật nhiều cửu tinh chiến thần. Nhưng dạng người này không thể nghi ngờ không phải lại cố gắng tu luyện. Bằng không liền trước khi ra cửa hướng những tinh cầu khác tìm có thể đột phá đến đại đế cơ duyên. Cứ như vậy, Linh Vũ Tràng bên trong có thể cùng Cố Thành chiến đấu người. Cơ hồ đều không có mấy người. Mà những người khác, nhiếp tại Cố Thành uy danh, đương nhiên sẽ không tiến hành khiêu chiến. Cứ như vậy, Cố Thành cũng chỉ có buồn bực tu luyện. Rất nhanh, thời gian trôi qua, thời gian một tháng trong nháy mắt liền đi qua. Cố Thành đã đem mua được tầng 5 nhược thủy, cùng kim cương chi mộc tiêu hao sạch. Nhưng mặc dù là như thế, khoảng cách cửu tinh chiến thần trung kỳ vẫn như cũ chênh lệch một đường. Đến cửu tinh chiến thần về sau, đột phá liền càng ngày càng khó. Không có một phen cơ duyên, chỉ sợ thực khó mà đột phá. Bất quá, Cố Thành cũng không có quá mức lo lắng. Cơ duyên vấn đề này cũng đều không vội vàng được. Muốn thu hoạch được tốt hơn lực lượng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà trừ bỏ tu vi bên ngoài, Cố Thành quyết định tại phương diện khác lại tiếp tục tăng lên một lần. Nói thí dụ như đao đạo, lực lượng linh hồn cùng đao kỹ, kèm theo thực lực tăng lên, Cố Thành cũng càng ngày càng cảm giác được tinh không diệt không phải quá qua hữu dụng. Bởi vì đạt tới cửu tinh chiến thần một cấp này, trên cơ bản đại thế lực người cũng có một môn hoặc hai môn lĩnh vực cấp đao pháp hoặc kiếm kỹ. Muốn so với nó người càng thêm cường đại, vậy thì nhất định phải có được càng cường đại hơn đao kỹ. Trải qua hiểu biết, Cố Thành đã biết rồi lĩnh vực cấp đao kỹ phía trên chính là tạo hóa cấp đao kỹ. Đến tạo hóa cấp đao kỹ về sau, loại tồn tại này liền đã không phải là nhân loại chỗ có thể lãnh ngộ ra. Nó nhất định phải do thiên địa thiên nhiên tạo hóa mà ra. Có được vô tận tạo hóa chi lực, lĩnh vực cấp đao kỹ cùng so sánh, hoàn toàn chính là một cái bọt biển. Mà muốn tìm tạo hóa cấp đao kỹ, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất khó. Giống như vậy đao kỹ trên cơ bản đều nắm giữ ở siêu nhiên tinh bên trên một chút đại thế lực trong tay, tại thị trường bên trên căn bản cũng không có dạng này đao kỹ bán ra. Cho dù là có, đó cũng là lấy vật đổi vật, lấy Cố Thành thân ra, căn bản cũng không có đổi lấy dạng này bảo vật tư cách. Tất nhiên không cách nào tại thị trường bên trên tiến hành mua sắm. Nhưng là Cố Thành cũng có thể nghĩ đến hắn nó phương pháp. Nói thí dụ như một chút di tích, tại siêu nhiên tinh bên trên, thế nhưng là có được rất nhiều tạo hóa mà nơi trốn. Bên trong rất có thể sẽ có một ít viễn cổ đại năng lưu giữ lại bảo vật. Trong đó nói không chừng sẽ có lấy tạo hóa cấp đao kỹ. Thời gian kế tiếp, Cố Thành một bên an ổn tu luyện, vừa bắt đầu sưu tập siêu nhiên tinh bên trên liên quan tới tạo hóa cấp đao kỹ tình báo. Rất nhanh, đếm ngày thời gian trôi qua, Cố Thành không thu hoạch được gì. Bất quá Cố Thành nhưng lại không nản chí tiếp tục thẩm tra liên quan tới tạo hóa cấp đao kỹ tin tức. Rốt cuộc, công phu không phụ lòng người. Một ngày nào đó, hắn tại xem một cái diễn đàn thời điểm, rốt cuộc phát hiện có tạo hóa cấp đao kỹ tin tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.